Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1074, chương 1052 tham quan hưu siêu cấp ngục giam. Chương 1053 tham quan hưu siêu cấp ngục giam ý thức được chính mình đang ở bị khoa học giới vứt bỏ. Đang ở lạc đơn vị. Cái này làm cho êm một chúng nhà khoa học đều phải điên rồi. Bọn họ là ái khoa học ái đến tận xương tủy một đám người. Căn bản vô pháp tiếp thu cái này hiện thực, ở bên trong tuyến vài lần tiếp xúc sau. Tổ chức bên trong liền cùng Hưu đạt thành hiệp nghị. Bọn họ bán đi chính mình thủ lĩnh. Đầu to mơ đó, mà khoa học giới tiếp nhận bọn họ trở về. Cũng cùng chung một bộ phận khoa học kỹ thuật thành quả, Daisy hiện tại chính là tới tiếp thu tù. Phạm, họa từ trong nhà. Trong lịch sử có vô số anh hùng hảo hán đều ngã xuống người một nhà trong tay. Loại sự tình này trước kia có rất nhiều. Về sau cũng ít không được. Đầu to Murdoch lại thông minh. Tâm linh khống chế năng lực lại cường cũng vô dụng, thủ hạ quyết tâm phản bội. Hắn một chút manh mối đều nhìn không ra tới. Lúc này gia hỏa này bị êm nhà khoa học dùng sức mạnh hiệu trấn tĩnh tề phóng đảo. Người đã hôn mê, chúng ta rốt cuộc đã từng đều thuộc về một tổ chức. Ngài sẽ không chém tận giết tuyệt đi. Làm đầu to mơ đó cấp dưới 5 cái đầu mục bí mật hội kiến Daisy. Bọn họ nhắc tới êm cùng Hydra sâu xa. Hy vọng Daisy thả bọn họ một con ngựa. Cái gì Hydra? Cái gì Liên Xô gián điệp? Cái gì cộng tế sẽ tay đấm tên tuổi hiện tại thường xuyên bị khấu ở đại cục trưởng trên đầu? Thật thật giả giả. Ai cũng nháo không rõ ràng lắm. Kêu đến số lần quá nhiều. Đại gia cũng không tin, Daisy không sợ Hydra cho hấp thụ ánh sáng. Đã sớm cho hấp thụ ánh sáng 800 biến. Còn có người nói áo hắc tử là Hydra đâu. Hiện tại căn bản không ai tin, nàng suy xét một chút nhóm người này thực tế giá trị. Hugh muốn lưu trữ đầu to Murdoch đả kích tội phạm. Việc này nàng cũng không xem trọng. Nhưng là giữ lại này đó nhà khoa học. Làm cho bọn họ một lần nữa trở về khoa học giới nàng đảo cảm thấy rất có trí tuệ đối với nhân loại. Tự thân tới nói, một nhà khoa học giá trị vượt qua 100 chính khách. Đây cũng là nàng lúc trước tiếp nhận Dr. Lizard đám người nguyên nhân. Bọn họ tri thức cùng ý tưởng đều là vật báu vô giá, hảo đi. Ta không truy cứu trước kia sự. Ta nếu là trực tiếp gồm thâu các ngươi khẳng định không yên tâm. Như vậy đi. Các ngươi xóa một nửa lực lượng vũ trang, chuyển hình thành thương nghiệp cơ cấu, cùng người nào hợp tác đều tùy ý, Daisy không cần mọi người. Sở hữu sự vật đều nắm giữ ở chính mình trong tay. Hoàn toàn không cần thiết có tương đối, có cạnh tranh, khoa học mới có thể tiến bộ. Nhà khoa học đều tới rồi nàng thủ hạ ngược lại dễ dàng biến thành cục diện đáng buồn, lôi kéo đầu to. Murdoch trở lại SHILD, Daisy đem hắn tư tưởng nhìn một lần. Gia hỏa này phía trước chính là cái tầng dưới chót nghiên cứu viên. Chỉ là bởi vì ngoài ý muốn mà thu hoạch được dị dạng não vực khai phá, đầu to Murdoch tự thân đối. Hydra hiểu biết đều cực hạn ở tin vỉa hè trình tự. Daisy mặt tiêu ngày xưa Hydra đại chiến êm chung mấy cái hình ảnh. Lúc sau liền đem người giao cho Hugh, gọi tới Kitty Pryde Cathy. Làm nàng ở đầu to Murdoch trong óc tắc một cái bom. Ngoại giới ấn xuống cái nút, gia hỏa này liền sẽ nổ thành một đoàn huyết nhục. Đồng thời dùng một cái hạn chế khí. Ở vỏ đại não vị trí hạn chế hắn tâm linh dị năng, hạn chế khí phân tam đương. Ngày thường hạn chế đến tối cao trình độ. Chỉ có thể làm hắn làm một ít ý niệm giao lưu. Đương yêu cầu thời điểm chiến đấu, phía sau sẽ từng bước mở ra hạn chế, làm Murdoch khôi phục chiến lực ta còn là giữ lại ý kiến. Bọn người kia sử dụng lên có điểm nguy hiểm, không cần tùy ý vận dụng bọn họ, hoặc là không cần tập trung sử dụng. Daisy vẫn như cũ không xem trọng Hugh biện pháp này, tựa hồ là vì làm nàng yên tâm. Hưu thực chính thức mà mời nàng tiến đến tham quan tân kiến ở Libby siêu cấp ngục giam, làm cục trưởng, nàng cũng xác thật yêu cầu hiểu biết Hưu bên này tiến trình. Việc tư cùng công sự không thể nói nhập làm một, đây cũng là Hưu làm việc phong cách. Nghĩ, Nàng liền đáp ứng rồi xuống dưới, theo SHILD chậm rãi rút lui nước Mỹ. Rất nhiều giam cầm nơi cũng tùy theo rời đi. Hiện tại hưu siêu cấp ngục giam liền kiến ở cùng Italy cách hải tương đối Libya sa mạc bên. Trong, hai người mang theo rất nhiều văn chức đặc công cùng hộ vệ. Còn có vẫn như cũ hôn mê đầu to mơ đó. Đi nhờ cùng gió lớn hình máy bay vận tải từ La Mã cất cánh. 1 giờ sau đáp xuống ở sa mạc chỗ sâu trong, nơi này phạm vi 100 dặm đều là không người khu. Đồn trú binh lính 1.500 người. Tạm giam tù phạm vượt qua 8.000. Trong đó có nhất nghệ tinh. Có thể bị lợi dụng có gần 500, sa mạc khí hậu thật không tính thoải mái. Daisy ăn mặc áo gió dài hắc quần tây. Trường ống ủng, tóc quấn lên. Trên mặt mang theo hắc siêu kính dâm. Trải qua 3 đạo đồn biên phòng. Khi trước đi vào này tòa siêu cấp ngục giam ai? Ta chính là lần trước Vân An Stark tiến vào quá 1 lần. Xem này đề phòng nghiêm ngặt bộ dáng còn rất có ý tứ. Nếu không một hồi chúng ta tìm một gian không ai nhà tù chơi chơi. Người nào đó vẻ mặt đứng đắn. Thực tế là ở dụng tâm linh thông lời nói liêu nhân, hưu bị khai phá não vực. Tuy rằng không thuần thục, nhưng cơ bản trò chuyện hiện tại đã không thành vấn đề. Nàng rất rõ ràng Daisy cái gọi là chơi chơi là có ý tứ gì. Trắng nàng liếc mắt một cái, lại nói ta liền bóp chết ngươi. Không cần như vậy võ đoán. Kỳ thật ngươi hẳn là hỏi một chút ngươi nội tâm. Trường kỳ công tác, sẽ đọng lại rất nhiều mặt trái cảm xúc. Nếu không thể kịp thời phóng thích cuối cùng nhất định sẽ ra vấn đề. Ngươi xem chắc giáo thụ chính là cái ví dụ. Đó chính là vài thập niên như một ngày. Ngạnh sinh sinh nghẹn ra tới mặt trái nhân cách. Daisy nói thật thật giả giả. Nói được hưu cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Tổng cộng tiếp xúc 3 nữ nhân. Trong đó cầm nhất bảo thủ. Ít nhất ở hiện giờ còn không có đột phá phòng tiến cái này giai đoạn. Daisy cảm thấy cầm nhất bảo thủ, Wanda tương đối mở ra. Nhưng luôn có điểm phóng không khai. Thuộc về trong miệng nói không cần. Nhưng thân thể còn tính thành thật loại hình, hưu nhất bôn phóng. Cái gì dã ngoại a, ô tô nội a, phi cơ a đều có thể chơi. Bất quá nàng là có điểm cực đoan. Hoàn toàn bằng hứng thú. Không hứng thú thời điểm liền nỗ lực công tác. Có hứng thú có thể tùy tiện chơi, đối hưu tới nói. Ở trong ngục giam bắt trước một chút không phải không thể tiếp thu. Liền xem bản nhân tâm tính. Hai người tâm linh câu thông hoàn toàn không ảnh hưởng bình thường nói chuyện. Từ người ngoài xem ra chính là cục trưởng thị sát phó cục trưởng địa bàn. Mà phó cục trưởng xuất phát từ chức vụ thượng phục tùng. Đang ở cấp cục trưởng tiểu thư giới thiệu này tòa siêu cấp ngục giam 8.525 danh tù phạm. Trong đó nam tính 6.122 người. Nữ tính 2.403 người. Chip cấy vào mỗi một tù nhân thân thể. Một khi bọn họ thoát ly cố hữu hoạt động khu vực liền sẽ dẫn phát cảnh báo. Sở hữu binh lính phân 3 cái phê thứ phiên trực tuần tra. 20 đài Sentry máy móc binh lính gác thông tin thất. Kho đạn cùng xứng điện thất, hưu đối nơi này rõ ràng chút xuống không ít tâm huyết. Rất nhiều số liệu từ từ kể ra, cấp tội phạm cấy vào thân phận phân biệt chip cử động Daisy thực. Thưởng thức, từ Ultron sự kiện cho tới bây giờ. Loại này chip từ phát minh đến đưa ra thị trường đã qua hơn nửa năm. Nhưng dân chúng cũng không tán thành. Rất nhiều người cho rằng nàng Daisy Johnson là cộng tế sẽ tay đấm luận điểm chính là thân phận chip có bom. Cộng tế sẽ chuẩn bị lợi dụng thứ này khống chế người địa cầu, loại này não bổ làm nàng vô ngữ. Nhưng người ta không muốn cấy vào. Nàng cũng không hảo cường chế thi hành. 1-2 phải giống ngày nọ triều thượng quốc như vậy lưu phát không lưu đầu. Không cạo phát toàn lộng chết. Nàng còn làm không ra loại sự tình này. Tấu chương xong. Hết chương.